Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Điêu Ngoa Công Chúa. Thượng, thật lớn mật, tại đây Thiên Ưng Vương Triều, lại vẫn dám cùng bản công chúa tranh đồ vật. Nghe tới cái này Đạo Kiều Man thanh âm về sau, Âu Dương Tĩnh sắc mặt nhất thời biến đổi, mà Phùng Diễm nhưng là ánh mắt lạnh lùng. Hai đầu lông mày mơ hồ tồn tại tầng một tức giận ngưng tụ. Tới hai người bên trong, dẫn đầu là một gã người mặc hắc sắc bó sát người trường bào thiếu nữ. Thiếu nữ này xem dáng dấp cũng liền 17-18 tuổi. Tuy có một chút dung mạo, có thể lúc này thiếu nữ cái kia ngang ngược kiêu ngạo tư thế nhưng là để cho nàng tư sắc trong nháy mắt hạ xuống rất nhiều. Một người khác thì là một gã theo thật sát hắc sắc bó sát người trường bào thiếu nữ phía sau. Vóc người nam tử to con. Nam tử này tản ra cửu trọng thiên khí tức. Lại hơi thở này ẩn chứa tầng một băng lãnh. Đi theo hắc sắc bó sát người trường bào thiếu nữ phía sau. Chắc là cái này hắc sắc bó sát người trường bào thiếu nữ hộ vệ. Lấy cửu trọng thiên cường giả là hộ vệ. Thiếu nữ này lai lịch cần phải không nhỏ. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Âu Dương gia tộc đại tiểu thư A, hắc sắc bó sát người trường bào thiếu nữ sau khi đi vào, đầu tiên nhìn liền chứng kiến Âu Dương Tĩnh, trên mặt ngang ngược kiêu ngạo không khỏi thu liễm một chút. Nhưng cũng cười lạnh nói, Âu Dương Tĩnh hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, Nham Phong đại nhân, thiếu nữ này là Hoàng Thất Tam công chúa Thượng Quan Nguyệt. Tại Thiên Ưng Vương Triều có Điêu Ngoa công chúa xưng hào. Trong ngày thường vẫn làm sằng làm bậy, ngang ngược kiêu ngạo bá đạo. Phùng Diễm gật đầu, Tam công chúa, không biết chuyện gì làm ngươi lần này giận dữ. Dĩ nhiên không lý do đạp cửa xông vào ta phòng khách quý ở giữa. Chuyện này nếu như bị người lớn nhà ngươi thế hệ biết rõ, chỉ sợ ngươi thiếu không muốn đạt được một phen xử phạt đi. Âu Dương Tĩnh trầm giọng nói, Thượng Quan Nguyệt hơi biến sắc mặt. Hắn Thượng Quan gia tộc tuy là hoàng thất, có thể luận thực lực cũng không so Âu Dương gia tộc mạnh lên nhiều ít. Huống chi Âu Dương gia tộc Thái Thượng trưởng lão vẫn là Thiên Ưng Vương triều đệ nhất cường giả. Tại đây người mạnh là vua trên thế giới. Âu Dương gia tộc địa vị đương nhiên sẽ không so hoàng thất chỗ thua kém bao nhiêu. Coi như Thiên Ưng Vương triều tối cường hai đại thế lực, trong ngày thường thiếu không đồng nhất chút tranh đấu gay gắt. Những cái kia thế hệ trước cường giả ngược lại là không có gì. Nhưng bọn họ những thứ này một đời mới thanh niên nhân. Nhưng là bình thường phát sinh ma sát. Nhưng chỉ cần không có đem sự tình náo cực đại. Cường giả tiền bối nhóm đối cái này cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Giống như chuyện hôm nay. Nói rằng đúng sai tự nhiên là nàng Thượng Quan Nguyệt đuối lý. Hừ, bản công chúa lại không biết là ngươi ở trong đó. Người không biết không vì tội, người có thể làm khó dễ được ta. Thượng Quan Nguyệt khẽ kêu một tiếng nói. Hảo một cái người không biết không vì tội. Một đạo tiếng cười lạnh đột ngột vang lên. Cái này Thượng Quan Nguyệt không lý do đạp cửa mà vào, đã để Phùng Diễm cực đoan phẫn nộ. Hiện tại đúng là trực tiếp một bộ đương nhiên dáng dấp, càng làm cho Phùng Diễm buồn bực. Vô duyên vô cớ hủy ta cửa phòng xông tới. Không biết chịu nhận lỗi cũng liền thôi. Lại vẫn lời thề son sắt nói cái gì không biết cái này không vì tội. Thực sự là nực cười. Chẳng lẽ người lớn nhà ngươi thế hệ trong ngày thường chính là như vậy dạy bảo ngươi sao? Phùng Diễm quát lạnh. Đạo này quát lạnh. Nhường cái kia Thượng Quan Nguyệt sắc mặt trở nên khó coi. Ngươi thì tính là cái gì? Tam công chúa cùng Âu Dương tiểu thư lúc nói chuyện. Lúc nào đến phiên ngươi tới xen mồm. Tại Thượng Quan Nguyệt bên cạnh tên kia nam tử to con bước lên trước, khí tức toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Đồng thời cái này nam tử to con ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Phùng Diễm, phảng phất một con rắn độc tại ngưng mắt nhìn con mồi. Phùng Diễm hai mắt híp lại, sắc mặt cũng là lạnh lẽo. Hai đầu lông mày chậm rãi tồn tại tầng một sát ý bung ra. Nham Phong đại nhân, cũng xin bớt giận. Âu Dương Tĩnh vội vã thấp giọng khuyên can. Cái này Thượng Quan Nguyệt giàu gì cũng là hoàng thất công chúa. Sau lưng nàng hoàng thất cũng rất khó chọc. cho nên còn mạnh hơn Nham Phong đại nhân. Xem ở ta Âu Dương gia tộc nét mặt, tạm bớt giận hỏa. Phùng Diễm liếc Âu Dương Tĩnh liếc mắt, nhưng vừa mới xông lên đầu lửa giận, cũng là chậm rãi thu liễm. Dù sao, cái kia Thượng Quan Nguyệt vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi. Phùng Diễm ỷ vào thân phận mình, ngược lại cũng không nguyện ý vì một chút chuyện nhỏ đi trừng phạt như thế một cái tiểu cô nương. Gặp cái này, Âu Dương Tĩnh lúc này mới nhẹ nhõm thở nhẹ. Tam công chúa, không biết ngươi đột nhiên xông tới, đến tột cùng vì sự tình gì? Âu Dương Tĩnh lạnh giọng hỏi. Chuyện gì? Thượng Quan Nguyệt nhíu mày lại, ngón tay nhưng là đưa ra chỉ hướng Phùng Diễm. Ta tới nơi đây là vì hắn. Âu Dương Tĩnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, tầng một nhàn nhạt sát ý hiện lên trên mặt. Phùng Diễm nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía cái kia Thượng Quan Nguyệt, vừa mới thu liễm lại đi giết ý, không ngờ có một lần nữa bốc lên dấu hiệu. Thượng Quan Nguyệt, Nham Phong đại nhân là ta Âu Dương gia tộc khách nhân, người chớ có quấy rối nữa. Âu Dương Tĩnh lạnh giọng khẽ kêu. Hiển nhiên Thượng Quan Viên lại nhiều lần khiêu khích, cũng là để cho nàng nổi dậy phẫn nộ. Hừ, ta hồ đồ. Thượng Quan Nguyệt khinh thường cười một tiếng. Vừa rồi cùng ta ra giá tranh đoạt cái kia thanh hồng bạch lộ thường thanh âm, chính là từ gian phòng này truyền tới. Hơn nữa ta nghe rất rõ ràng, đó là một giọng nam. Nghĩ đến kêu giá chính là chỗ này vị mang lấy mặt nạ. Nhận không ra người Nham Phong đại nhân a? Âu Dương Tĩnh một hồi ngạc nhiên, chợt tâm tư nhất truyền, đã biết được toàn bộ sự việc ngọn nguồn. Thượng Quan Nguyệt tính cách nàng dài, ngang ngược kiêu ngạo điêu ngoa quen, chỉ cần nàng xem thượng đồ vật, nghĩ hết biện pháp đều sẽ đạt được. Vừa rồi cùng Phùng Diễm tranh đoạt thanh hồng bạch lộ thường, hiển nhiên chính là nàng, mà cuối cùng so tài lực không sánh bằng Phùng Diễm, hiện tại chính là trực tiếp xông tới cùng bọn chúng vướng víu. Mục tám thành vẫn là vì cái kia thanh hồng bạch lộ thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.